Chàng rể quyền thế, chương 1878, góc truyện audio.com, chấm, trên gương mặt Lý Minh Tuấn lộ ra biểu cảm nhất định phải có. Rất rõ ràng, cho dù thế nào anh ta đều phải đạt được Uông Linh Đan. Mà Kim Mặc Hàn và quản lý cấp cao đều lộ ra biểu cảm vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Uông Linh Đan. Nếu đồng ý, như vậy tối nay bọn họ có thể truyền ra chuyện xấu dùng thân thể đổi lấy quyền đại lý. Nếu không đồng ý, bọn họ cũng có thể ngang ngược chỉ trích Uông Linh Đan không để ý tới lợi ích của tập đoàn. Không có đủ tư cách làm tổng giám đốc. Rõ ràng là Uông Linh Đan cũng biết rõ điểm này. Lúc này sắc mặt cô ta thay đổi. Chậm rãi nói. Đại diện Lý, tất cả mọi người là người văn minh. Mong anh nói chuyện đúng mực chú ý một chút. Người văn minh, đúng mực, Lý Minh Tuấn nở nụ cười. Đối với những thương nhân như chúng tôi mà nói, chỉ có lợi ích và hợp tác. Văn minh gì đó, đúng mực, mấy thứ này quan trọng sao? Ở trước mặt tiền bạc, mấy thứ này ngay cả rắm cũng không tính. Lúc này Lý Minh Tuấn nở nụ cười nhất định phải có. Anh ta đã thông qua Kim Mặc Hàn biết được tình cảnh hiện giờ của Uông Linh Đan. Cho nên anh ta hoàn toàn không ngại hiện giờ chen chân vào chân Vũ Long trên du thuyền. Anh ta tin tưởng, cho dù anh ta ăn sạch Uông Linh Đan ở đây, đều không có người nói nửa câu. Mang theo tâm tính cao cao tại thượng này, Lý Minh Tuấn mấy nay được đám quyền quý thổi phông có chút lâng lâng híp mắt nhìn xuống Uông Linh Đan. Tiếp tục nói, Tổng Giám Đốc Uông, tình cảnh của cô hiện giờ tôi biết rất rõ. Cũng hiểu rõ quyền đại lý của tài phiệt thượng tinh ở khu vực thủ đô. Quan trọng đối với cô cỡ nào. Cho nên có một số chuyện không cần nói lòng vòng nữa ồ. Để tôi chơi một lần. Tôi sẽ hợp tác với cô. Hợp đồng cho cô một phần. Nếu không chịu thì bây giờ cút đi. Đừng nên ở đây chướng mắt. Cô yên tâm đi. Điểm này tôi vô cùng văn minh. Tôi chưa bao giờ làm chuyện ép buộc. Lý Minh Tuấn cười tít mắt, luôn miệng nói mình vô cùng văn minh, không ép buộc, nhưng những chuyện anh ta làm, đều là đang cưỡng ép dụ dỗ. Uông Linh Đan tức tới mức toàn thân run lấy bẩy. Nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng có người dám nhục nhã cô ta trước mặt bao người như thế. Cho dù là Trần Vũ Long đối với cô ta đều tiếp đón long trọng. Chưa bao giờ nói những lời như thế này. Nhưng không thể ngờ tới, hôm nay cô ta bị một người băng quốc nhục nhã ở đây. Cách chương.